Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, tham lam. Mặc dù nhưng đã bình an hạ xuống mặt đất bên trên, nhưng vô luận là An Lệ Nhã vẫn là Chu Hiểu Minh, lại hoặc là Khắc Lỗ Tư, ba người này đều biết mình còn cũng không có thoát hiểm. Tuy nhiên trên mặt đất có thể mượn nhờ địa hình đến ẩn nấp. Nhưng phía chính phủ đồng dạng trên mặt đất bố trí đại lượng bộ đội. Nếu như không có biện pháp gì tốt, chính mình ba người này bị chính phủ quân đội tìm tòi ra đến chỉ là cái vấn đề thời gian. An Lệ Nhã nhanh chóng chạy trước, bởi vì quá mức sốc nảy nguyên nhân. Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người cảm giác mình dạ dày đều nhanh muốn nhảy ra. Nhưng coi như thế, Chu Hiểu Minh vẫn là nỗ lực kêu lên. Bảo Long, ngươi dừng một cái, trước tiên đem máy tính cho ta. An Lệ Nhã lập tức liền dừng lại, lại tại thao túng đầu cuối phía trên thao tác một chút. Đem còn thừa những cái kia phun chảy máy bay trực thăng thiết lập thành tự động vận chuyển. Sau đó liền đem máy vi tính giao cho Chu Hiểu Minh. Chu Hiểu Minh đầu tiên là rầm rầm đem trong dạ dày đồ vật nôn sạch sẽ. Sau đó liền miệng cũng không kịp xoa một chút liền đem máy vi tính nhận lấy. Ngay sau đó liền bắt đầu đánh. Theo Chu Hiểu Minh động tác, một cái không gian ba chiều địa đồ cấp tốc xuất hiện. Chu Hiểu Minh lại thiết trí mấy cái tham số. Này địa đồ tỷ lệ xích liền bắt đầu thu nhỏ. Mấy cái điểm đỏ dần dần xuất hiện. Đồng thời bắt đầu lấp lóe, gần nhất một cái ẩn nấp khu vực cùng chúng ta có 5 cây số khoảng cách. Bảo Long, người phải nhanh lên một chút mang theo chúng ta đi nơi nào. Nơi đó có lòng đất thông đạo nối thẳng Hy Vọng thành phố. Chỉ cần đến Hy Vọng trong thành phố, chúng ta liền xem như thoát hiểm. Còn có dạng này sự tình, ẩn nấp khu vực, ta làm sao không biết. An Lệ Nhã hơi nghi hoặc một chút. Chu Hiểu Minh cười khổ nói. Đây là chúng ta khu vực sau cùng hậu bị. Là lão đại dự bị tại vạn bất đắc dĩ thời điểm thoát hiểm dùng. Ngô, đây là lão đại tại cùng chúng ta mất đi liên hệ một ngày trước mới nói cho ta biết. Bởi vì không nghĩ tới có thể dùng đến những vật này. Cho nên ta cũng không có nói cho các ngươi biết. Khắc Lỗ Tư lại cũng không quan tâm những vật này. Hắn chỉ quan tâm một điểm. Nói cách khác, những bí mật này cơ tồn tại. Chỉ có lão đại cùng ngươi biết. Rodriguez cũng không biết. Đúng, chỉ có ta cùng lão đại hai người biết. Chu Hiểu nói rõ nói. Rodriguez nhất định không biết nơi đó. Tốt, này cũng không cần nói nhảm nữa. 5 cây số sao, nếu như là ở trên đất bằng. Lại không có các ngươi hai cái vướng víu. Ta nhiều nhất chỉ dùng 8 phút liền có thể đến. Hiện tại tăng thêm các ngươi. Ta ít nhất phải 15 phút mới có thể đến. Đi, chúng ta cái này xuất phát. An Lệ Nhã quyết định thật nhanh. Lập tức lại đứng lên. Đem Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người lại dựng trên bờ vai. Sau đó liền bắt đầu cấp tốc tiến lên. An Lệ Nhã đầu não khả năng đơn giản một số, nhưng là Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người đều là nhất đẳng nhân vật. Ở thời điểm này, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một việc. Cái kia chính là, Lý Vân Phàm tại thời khắc cuối cùng đem bí mật cơ địa sự tình nói cho Chu Hiểu Minh. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Lý Vân Phàm đã dự cảm đến có thể muốn ngoài ý muốn nổi lên. Dự cảm đến, Rodriguez khả năng làm phản. Nhưng nếu như Lý Vân Phàm thật dự cảm đến chuyện này, Lý Vân Phàm vì cái gì không nói trước đem Rodriguez quyền lực tước đoạt rơi? Lại hoặc là, cái này vẻn vẹn Lý Vân Phàm một loại cảm giác. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Vân Phàm mới làm ra phòng ngừa chu đáo kế sách. Đây là rất có thể sự tình. Lý Vân Phàm dù sao cũng chỉ là một người, mà không phải thần. An Lệ Nhã mang theo hai người tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Trên bầu trời là không ngừng bay qua các loại vũ trang phi hành khí. thỉnh thoảng có ù ù hỏa lực cùng tiếng nổ mạnh xuất hiện. Tình huống xác thực đã nguy hiểm tới cực điểm, mà loại nguy hiểm này hoàn cảnh tại ba người trong trí nhớ đã có hồi lâu chưa từng xuất hiện. Đây hết thảy đều là bởi vì Rodriguez. Nếu như không phải Rodriguez phản bội, ba người tình cảnh lại hỏng, cũng không có khả năng đến loại tình trạng này. May mắn, đoạn đường này đến đây đều không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đi vào dự định địa điểm, An Lệ Nhã đem hai người buông ra, như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hắn gấp hỏi tiếp, bí mật cơ địa ở đâu? Làm sao ta cái gì đều không nhìn thấy? Nơi này xác thực không có một chút bí mật cơ địa bóng dáng. Trừ khô héo lá rụng, tán loạn núi đá, giống nhau nơi khác cây cối cùng cỏ dại bên ngoài. Nơi này không có cái gì. Chu Hiểu Minh giãy giụa lấy đứng lên. Đầu tiên là từ trên máy vi tính điều ra mấy cái tham số. Sau đó hơi tính toán một chút. Ngay sau đó liền đưa vào một chuỗi dài mật mã. Sau đó đè xuống xác nhận khóa. Thế là một trận quái dị cộc cộc âm thanh liền bỗng nhiên tại cái này trong rừng vang lên. Ngay sau đó, bên cạnh một khối đá không hề có điểm báo trước thăng lên. Lộ ra phía dưới một cái đen nhánh động khẩu. Đi, chúng ta đi vào. Chu Hiểu Minh không chút do dự chui vào. An Lệ Nhã cùng Khắc Lỗ Tư hai người liếc nhau, cũng đi theo chui vào. Tại ba người đều tiến vào địa động về sau, khối đá lớn kia lại chậm rãi rơi xuống. Thế là từ bên ngoài nhìn liền một chút tung tích đều không có. Vẫn như cũ là rừng rậm cỏ dại lá rụng cùng núi đá. Không có bất kỳ người nào hoạt động qua dấu hiệu. Chu Hiểu Minh cầm bộ kia dạng đơn giản máy vi tính, dùng một tay ở phía trên không ngừng thao tác. Một lát nữa, không biết Chu Hiểu Minh đè xuống cái gì chốt mở. Cái này đen nhánh thông đạo trong nháy mắt liền sáng lên ánh đèn. Đợi đến lúc này, ba người mới nhìn rõ trước mắt bố trí. Đây là một cái nho nhỏ tầng hầm một dạng địa phương. Tại trong tầng hầm ngầm đặt lấy một cỗ tạo hình cực kỳ quái dị xe hơi bộ dáng đồ vật. Chu Hiểu Minh lại đánh một chút bàn phím. Xe hơi kia bộ dáng đồ vật phía trên liền có ánh đèn lấp lóe hai lần. Thế là Chu Hiểu Minh liền gật đầu, nói, chúng ta đi. Ba người theo thứ tự ngồi lên chiếc xe này. Xe hơi kia liền hướng về lòng đất chìm xuống. Chu Hiểu Minh ở bên cạnh sờ sờ, liền sờ đến mấy hơi thở khí tiếp lời. Thế là ba người liền đem cái này bình oxy phóng tới trong mồm, bắt đầu hô hấp những cái kia đã sớm chứa đựng tốt dưỡng khí. Chu Hiểu Minh lại sờ một phen, liền lấy ra một số tựa hồ là dịch dung dùng đồ vật, cùng một số kiểu dáng phổ thông y phục. Xe hơi bắt đầu ở đen nhánh thông đạo bên trong tiến lên. Ba người thì đã bắt đầu thay y phục cùng trang điểm động tác. Chính đang bận rộn ở giữa, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt trầm đục. Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã kinh ngạc, Chu Hiểu Minh tắc nhún nhún vai. Những bí mật này khu vực đều là duy nhất một lần. Hiện tại nó tự hủy, thế là ba người liền không tiếp tục để ý những vật kia. Ba người dùng đại khái 5 phút đồng hồ thời gian hóa xong trang, thay quần áo xong, xe hơi ở thời điểm này cũng dừng lại. Chu Hiểu Minh ba người liền từ hơi trên xe xuống tới, lục lọi đi đến cuối cùng, dùng lực đẩy. Bên ngoài chói mắt ánh sáng mặt trời liền chiếu xuống. Rất rõ ràng, nơi này chính là lối ra. Ba người theo lối ra leo ra qua, vừa tỉ mỉ đem cái kia lối ra ẩn nấp tốt. Ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Nơi này khoảng cách khu vực chí ít có 200 cây số thẳng tắp khoảng cách. Trong thời gian ngắn là không cần lo lắng sẽ bị người truy tung đến. Nơi này tuy nhiên như cũ thuộc về vùng núi, nhưng nơi này đã có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Chu Hiểu Minh lại dùng dạng đơn giản thao tác máy tính một phen. Một đài phi hành xe hơi liền bay tới. Ba người liền ngồi chiếc xe này, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh hy vọng trong thành phố. tại nhân khẩu chúng hy vọng nhiều trong thành phố. Ba người có một vạn loại biện pháp đem chính mình hoàn mỹ che giấu không bị chính phủ phát hiện. Đến trong thành thị, cũng liền mang ý nghĩa ba người chính thức an toàn. Cho đến lúc này, ba người mới buông lỏng một hơi, đi vào hy vọng trong thành phố bí mật cư điểm bên trong. Chu Hiểu Minh, Hòa Khắc, Lỗ Tư hai người lập tức liền co quắp tại chỗ ngồi bên trên. Miệng lớn thở hổn hển, thật lâu nói không ra lời. Uy, Khắc lão ngốc ngồi, chúng ta đến tranh thủ thời gian thương lượng một chút, tiếp xuống nên làm cái gì? An Lệ Nhã lớn tiếng kêu lên, Hắc động là không có trông cậy vào. Ta dám khẳng định, quân đội đã đem nơi đó biến thành toàn thế giới bảo an nghiêm mật nhất địa phương. Chúng ta tuyệt không có khả năng đem hắc động từ nơi đó trộm ra. Không có hắc động, không gian ngăn chặn kế hoạch làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn lấy cả viên địa cầu đều rơi vào đến cái kia trống trải trong vũ. Chủ, còn có lão đại, căn cứ tính toán, địa cầu rơi xuống mang đến cự đại không gian dung chuyển. Vô cùng có khả năng đem lão đại cùng hắn lấy phi thuyền xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta nên làm cái gì? Ba người chúng ta ở chỗ này cũng thương lượng không ra cái gì. Chu Hiểu Minh hữu khí vô lực nói. Tuy nhiên trên địa cầu còn có một số lão đại lưu lại thế lực không có bị Rodriguez biết. Có thể bị chúng ta sử dụng. Nhưng ta cũng không cho rằng cái này có chỗ lợi gì. Việc khẩn cấp trước mắt là đem Triệu Lam cứu ra. Triệu Lam đảm nhiệm qua không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức trách. Lão đại lựa chọn Triệu Lam cũng khẳng định có chính mình nguyên nhân. Ta cho rằng Triệu Lam có lẽ sẽ có biện pháp. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên sưu tập một chút tình báo, nhìn xem Triệu Lam bị nhốt ở đâu. Chúng ta phải nhanh lên một chút chế định một cái nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Khoảng cách cuối cùng tính toán thời gian tiết điểm chỉ có 2 tháng rưỡi thời gian. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Muộn liền thật không kịp. An Lệ Nhã kêu lên. Được, ta cái này qua. Chu Hiểu Minh lầm bầm một tiếng. Hơi có chút không tình nguyện đem dạng đơn giản máy vi tính lấy tới. Bắt đầu ở võng lạc thế giới bên trong sưu tập tình báo. An Lệ Nhã thì giống như là dẫm lên một khối in dấu như sắt thép. Không ngừng trong phòng đi lòng vòng. Thần sắc 10 phần lo lắng. Người nói Rodriguez gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào sao? Cả nhân loại văn minh cũng có thể bị hắn chôn vùi. Hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Chu Hiểu Minh đang khẩn trương thao tác cái gì? Khắc Lỗ Tư một bên uống nước vừa nói. Ta đại khái có thể minh bạch Rodriguez làm như vậy nguyên nhân. Tham lam đó à, tham lam. An Lệ Nhã nhắc tới một chút cái từ ngữ này. Rất lợi hại hiển nhiên cũng không phải là rất rõ ràng. Không sai, cũng là tham lam. Khắc Lỗ Tư gật đầu. Bởi vì Rodriguez không có cách nào tiếp nhận khu vực như vậy mất đi. Bởi vì Rodriguez muốn ba người chúng ta cùng lão đại đều đi chết. Chỉ có dạng này, Rodriguez mới có thể tiếp thu lão đại lưu lại sở hữu thế lực cùng tài phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.